đáy mắt Viu Kỳ lộ ra sát khí âm lãnh, tươi cười trào phúng. Huống chi, bất luận là thất hoàng đệ của ta hay nam nhân mong manh yếu đuối này đều có vẻ không thỏa mãn được ngươi. Bất quá, ta không ngại ngươi đến tìm ta. Ha ha, yếu đuối mong manh. Không biết sau khi những người đó biết thực lực của Bạch Trạch, có thể trực tiếp bị dọa ngất hay không? Từ khi Viu Kỳ xuất hiện, nụ cười trên mặt Bạch Trạch đã biến mất. Hắn lúc này tựa như thần tiên cao cao tại thượng, ngạo nghễ đứng giữa cuồng phong. Bạch Trạch, Mộ Như Nguyệt cầm tay Bạch Trạch, thản nhiên nói, không cần phải so đo với một con chó điên, mà hiện giờ cũng không phải lúc so đo với hắn. Sắc mặt Ngũ Hoàng tử hoàn toàn thay đổi. Ngươi nói ai là chó điên? Tiện nhân, đừng tưởng có thất hoàng đệ làm chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi biết, ở ma giới hắn căn bản chẳng là gì cả. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta cho hắn rơi đài. Viu Kỳ nghiến răng nghiến lợi mắng ầm lên. Trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân này căn bản không có tư cách so được với mình. Oanh! Trên người Bạch Trạch lộ ra khí thế cường đại như cuồng phong thổi quét. Nếu không có Mộ Như Nguyệt giữ hắn lại, sợ là Ngũ Hoàng tử đã biến thành một cổ thi thể. Ở đây xảy ra chuyện gì? Hình như bổn cung đến không đúng lúc thì phải. Đột nhiên, một thanh âm ưu nhã, cao quý từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử ăn mặc hoa lệ được nha hoàn dìu đỡ, chậm rãi đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, hội đấu giá, khiêu khích. 5. Thanh âm như châu ngọc, thanh thúy dễ nghe cùng với một gương mặt đáng yêu xinh xắn thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác. Lệ Phi nương nương, sao ngươi lại đến đây? Viu Kỳ nhíu mày, sao Lệ Phi nương nương lại tới đây? Hơn nữa, hình như là tự tiện xuất cung. Lệ Phi cười cười, ánh mắt quét về phía Mộ Như Nguyệt, ta chỉ tùy tiện đến xem một chút thôi. Nghe nói hội đấu giá lần này có không ít chân phẩm, chẳng quá, Mộ cô nương, ngươi sắp trở thành con dâu hoàng gia, làm việc cũng nên chú ý một chút, đừng quên thất hoàng tử là người hoàng tộc, nếu ngươi cho hắn đội nón xanh, nhất định là tội chết. Không thể không nói, Lệ Phi thật sự rất ghen ghét Mộ Như Nguyệt, nam nhân đứng bên cạnh nàng quả thật quá tuấn mỹ. Lúc đầu nàng cho rằng ma hoàng và thất hoàng tử cũng đủ tuấn mỹ rồi. Nhưng khi so sánh với nam nhân này thì đúng là trên trời dưới đất, hắn giống như thần tiên cao cao tại thượng, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người ta rùng mình. Chuyện của ta không đến lượt ngươi hỏi đến. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt Lệ Phi, thản nhiên nói. To gan! Nghe lời này, nha hoàn bên cạnh Lệ Phi lập tức quát lớn. Lệ Phi nương nương tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết hối cải mà còn nói năng lỗ mãng với nương nương. Người tới, bắt nàng lại cho ta. Nhìn tình cảnh này, sao Mộ Như Nguyệt có thể không biết Lệ Phi tới đây gây sự với mình, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến. Có điều, nàng không rõ làm sao Lệ Phi biết nàng sẽ đến hội đấu giá. Phủ thất hoàng tử. Bỗng nhiên, trong lòng Mộ Như Nguyệt hiện ra một khả năng. Xem ra trong phủ thất hoàng tử có mật thám của Lệ Phi. Khoan đã, Lệ Phi nhíu mày, liếc mắt tiểu nha hoàn bên cạnh, bổn cung đã nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không thể gây chuyện thị phi khiến bệ hạ lo lắng, huống chi nàng vẫn là thất hoàng tử phi, mặc kệ thất hoàng tử có thích nàng hay không, thân phận này đều đã định rồi. Ngụ ý, bệ hạ lo lắng cho nàng, vậy tất nhiên là vô cùng sủng ái nàng. Còn Mộ Như Nguyệt dù là thất hoàng tử phi, nhưng thất hoàng tử có thích nàng hay không thì chưa biết được. Nghe vậy mọi người thổn thức không thôi. Ở đây toàn là con em quý tộc, ai mà không biết Lệ Phi và thất hoàng tử có khúc mắc. Chỉ sợ đến bây giờ thất hoàng tử vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, ý cười trên mặt dần đậm lên. Ngươi nói lời này, ý tứ là thất hoàng tử còn yêu ngươi? Sắc mặt Lệ Phi đỏ lên, nàng không ngờ Mộ Như Nguyệt cứ nói toạc ra như vậy. Hơn nữa, nàng vẫn luôn tin tưởng Viu Hy có tình cảm với nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thích nữ tử khác. Tất cả đều chỉ vì quá thất vọng với nàng nên mới cố ý đối với nàng như vậy. Nhưng mà, nàng rất tham lam, muốn quyền thế, càng muốn có được tâm Viu Hy. Đúng vậy, nàng sẽ không để Viu Hy thích nữ nhân nào khác ngoài mình. Mộ cô nương, ta cũng không nói như vậy. Dù sao bây giờ ta là Lệ Phi nương nương, đối với ta mà nói, thất hoàng tử chỉ là người thân thôi, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào, ta không thể ngăn cản, cho nên ta muốn khuyên cô nương một câu, đừng mù quáng ở bên thất hoàng tử, chôn vùi hạnh phúc của mình. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại là nương nương hậu cung, tuân thủ đạo đức, không làm chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng lại không thể ngăn cản thất hoàng tử thích nàng. Lời này đem bản thân nàng trở nên cao cao tại thượng, còn thất hoàng tử lại thành bất hiếu tử nhòm ngó thê tử của phụ thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, hội đấu giá, khiêu khích. 6. Trong chuyện này, chỉ có nàng, Lệ Phi nương nương là người vô tội. Không chờ Mộ Như Nguyệt lên tiếng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhà khinh miệt. Lệ Phi nương nương, ngươi không ở trong hậu cung, chạy đến nơi này làm cái gì? Lệ Phi khẽ cau mày, quét mắt nhìn Đỗ Phỉ Phỉ đang đi đến, lạnh giọng nói, bổn cung đi đâu hình như không liên quan đến ngươi, huống chi lần này bệ hạ thấy tâm tình bổn cung không tốt, đặc biệt cho bổn cung ra ngoài giải sầu, chẳng lẽ còn phải xin phép Đỗ cô nương hay sao? Đỗ Phỉ Phỉ cười lạnh, ngươi đi đâu làm gì không liên quan đến ta? Nhưng nghe mấy lời ngươi nói, đời này ta đã gặp rất nhiều người nhưng chưa gặp ai vô sỉ như ngươi vậy. Cái gì mà không làm trái luân thường đạo lý, vậy người trong lòng ngươi nghĩ tới là ai? Nếu không phải chính tai nghe, nàng thật sự không thể tưởng tượng được trên đời lại có người vô sỉ đến mức này, đúng là không thể tin nổi. Lệ Phi biến sắc, trong mắt như muốn phun lửa, Đổ Phỉ Phỉ. Bổn cung biết ngươi ái mộ thất hoàng tử, nhưng cũng không nên vu oan bổn cung. Bổn cung và thất hoàng tử đã là quá khứ, hiện tại bổn cung chỉ vì suy nghĩ cho hạnh phúc của Mộ cô nương nên mới khuyên nàng một câu. Nếu ngươi muốn tìm người gây sự, hẳn là nên tìm nàng, nàng mới là người dây dưa với thất hoàng tử kia. Đỗ Phỉ Phỉ ái mộ thất hoàng tử là chuyện tất cả người ở Ma Thành đều biết. Đã từng có không ít nữ nhân muốn dây dưa với thất hoàng tử, kết cục đều bị Đỗ Phỉ Phỉ hung hăng giáo huấn. Hiện tại, Mộ Như Nguyệt cũng vậy, chạy không thoát được. Lệ Phi lúc này lại có chút hối hận đã đích thân ra mặt, những chuyện này hoàn toàn có thể lợi dụng Đỗ Phỉ Phỉ để giải quyết. Đỗ Phỉ Phỉ làm mặt quỷ với Mộ Như Nguyệt, cười hì hì nói, Lệ Phi, có một việc ngươi đã đoán đúng, ta đúng là tới tìm nàng. Dứt lời, nàng cũng không thèm để ý đến Lệ Phi, nhấc chân đi về phía Mộ Như Nguyệt. Lúc này, mọi người chung quanh không biết chân tướng sự tình đều nhìn Mộ Như Nguyệt với ánh mắt đồng tình. Đỗ Phỉ Phỉ này điêu ngoa tùy hứng, rất khó ở chung. Xem ra vị cô nương này chạy trời không khỏi nắng rồi. Cho dù nam nhân bên cạnh nàng thực lực có vẻ không tồi, nhưng làm sao so được với tam đại thế lực đan dược đường kia. Trong lòng Lệ Phi vui vẻ, nở nụ cười đắc ý, giống như đã nhìn thấy tình cảnh trường tiên của Đỗ Phỉ Phỉ quất vào người Mộ Như Nguyệt. Đỗ Phỉ Phỉ dừng lại trước mặt Mộ Như Nguyệt, bĩu môi nói, hôm nay ngươi tới tham gia hội đấu giá mà sao không nói với ta một tiếng? Ta hỏi gã sai vặt trong phủ thất hoàng tử mới biết ngươi đến nơi này, làm ta đi một chuyến vô ích, chỉ có thể mã bất đình đề sao chạy tới đây tìm ngươi. Đỗ Phỉ Phỉ ai oán, Mộ Như Nguyệt tới tham gia hội đấu giá mà không rủ nàng cùng đi, trong lòng nàng cảm thấy tràn đầy ủy khuất. Ta cũng chỉ nghe Viu Hy nói hôm nay có một gốc dược liệu thần bí được đưa ra đấu giá cho nên mới nảy ra ý định đến đây. Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói. Đỗ Phỉ Phỉ trước mắt, ta mặc kệ, dù sao ngươi đi chơi mà không rủ ta. Hiện tại ta rất tức giận, trừ phi ngươi để ta làm tùy tùng của ngươi. Bằng không ta sẽ không tha thứ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, hội đấu giá, khiêu khích. 7. Mộ Như Nguyệt làm sao không biết Đỗ Phỉ Phỉ cố ý nói lời này trước mặt mọi người, trong lòng có chút cảm động. Đỗ Phỉ Phỉ mừng rỡ, cười hì hì nói, vậy xem như ngươi đáp ứng ta rồi. Thật tốt quá, gia gia còn bảo ta học tập ngươi, vậy chỉ có đi theo ngươi thì một ngày nào đó ta mới có thể trở nên lợi hại giống ngươi. Giờ khắc này, nụ cười trên mặt Lệ Phi cứng ngắc. Nàng vốn muốn lợi dụng Đỗ Phỉ Phỉ giải quyết Mộ Như Nguyệt, nhưng tình huống hiện tại là thế nào? Đỗ Phỉ Phỉ, ngươi quen nàng khi nào? Vưu Kỳ nhíu mày hỏi. Hắn cho rằng nữ nhân ngoan độc, điêu ngoa như Đỗ Phỉ Phỉ tuyệt đối không có khả năng trở thành bằng hữu với Mộ Như Nguyệt. Nhưng hiện giờ quan hệ giữa các nàng có vẻ không tệ lắm. Hơn nữa, Đỗ Phỉ Phỉ còn muốn làm tùy tùng của Mộ Như Nguyệt. Này rốt cuộc là tình huống gì? Đỗ Phỉ Phỉ nhướng mày, quay đầu nói, người nào đó nghe cho rõ đây, Mộ Như Nguyệt là bằng hữu tốt của ta. Các ngươi không ai được khi dễ nàng, nếu không, sư phụ và gia gia ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lời này là sự thật. Từ sau ngày đó, Ngô Vũ thường nói Đỗ Phỉ Phỉ mang Mộ Như Nguyệt đến gặp hắn. Tuy thực lực của Mộ Như Nguyệt không bằng sư phụ nhưng nàng lại có kiến thức uyên bác. Bởi vậy Đỗ Phỉ Phỉ có thể thường xuyên nhìn thấy sư phụ giống như học sinh cầm bút viết lách. Phủ tướng quân thì càng không cần phải nói. Từ khi biết Mộ Như Nguyệt có thể chữa trị cho ngoại công, cứu cứu suýt nữa đã phái binh tới bảo vệ nàng ấy. Chẳng qua cuối cùng nàng can thiệp mới ngăn cản được. Đỗ Phỉ Phỉ biết Mộ Như Nguyệt không thích bị quấy rầy. Huống chi, phủ thất hoàng tử cực kỳ an toàn, không cần lo lắng. Cho nên, nếu biết có người muốn tổn thương Mộ Như Nguyệt, hắn sẽ không quản ngươi có phải nữ nhân của ma hoàng hay không, trực tiếp giết vào hậu cung. Đừng đừng là ma hoàng càng sẽ không vì một nữ nhân có cũng được không có cũng chẳng sao mà lựa chọn từ bỏ phủ tướng quân. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Đỗ Phỉ Phỉ quay đầu, nghịch ngợm le lưỡi, cười hì hì nói. Mộ Như Nguyệt thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Tuy có Mộ Như Nguyệt cản lại, Bạch Trạch không động thủ nhưng trước khi rời đi liền quét mắt về phía Lệ Phi và Vưu Kỳ, ánh mắt cao cao tại thượng như thần tiên kia khiến bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến hôi. Loại cảm giác này làm hai người rất không thoải mái. Tiểu Liễu, điều tra nam nhân bên cạnh Mộ Như Nguyệt cho ta. Lệ Phi khẽ nheo mắt, thực lực của nam nhân kia rất mạnh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tim nàng run lên. Có một kẻ địch như vậy làm trong lòng Lệ Phi cực kỳ sợ hãi. Vâng, nương nương, Tiểu Liễu cung kính đáp. Lệ Phi tới tìm Mộ Như Nguyệt gây sự, nhưng có Đỗ Phỉ Phỉ ở đây nên không cách nào hành động được, chỉ có thể thất vọng trở về. Còn Vưu Kỳ đến tham gia hội đấu giá cho nên hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó nhấc chân đi vào hội trường đấu giá. Lúc này trong hội trường đã đông nghìn nghịt, xa xa nhìn lại toàn là đầu người. Vì gia thể của Đỗ Phỉ Phỉ cho nên có thể ngồi ghế lô riêng, an tĩnh hơn rất nhiều so với tình cảnh ầm ĩ bên ngoài. Nguyệt Nhi, ngươi tới đây vì nhìn chúng vật gì sao? Đỗ Phỉ Phỉ quay đầu hỏi nữ tử bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, nam nhân tuyệt sắc 1, coi là vậy đi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này, bán đấu giá sư chậm rãi đi lên đài, thanh âm trong trẻo vang lên, các vị, thỉnh yên lặng một chút. Trong nháy mắt, đám người vốn đang ầm ĩ chợt an tĩnh lại, đồng loạt rời mắt về phía bán đấu giá sư. Bán đấu giá sư thanh giọng nói, hiện tại chúng ta sẽ bán đấu giá vật phẩm thứ nhất, đây là chủy thủ 3.000 năm trước từng được dùng để đồ long. Dứt lời, hắn chậm rãi mở tấm vải đỏ bên cạnh, lấy ra một thanh chủy thủ sáng loáng. Dù đã qua ngàn năm vẫn mới tinh, chỉ có vết máu đỏ tươi trên đó chứng tỏ thanh chủy thủ này đã từng trải qua chém giết. Mọi người đều biết, chủy thủ có thể đồ long nhất định rất sắc bén, đặc biệt là thanh chủy thủ này được chế tạo từ thạch nhôm, không những cực kỳ sắc bén mà còn cứng rắn vô cùng. Bây giờ bắt đầu ra giá, khởi điểm là 100 linh thạch trung cấp. Ma giới tương đồng với thần giới, những vật phẩm bình thường không thể hấp dẫn người ở đây. Mà thứ bọn họ cần chính là linh thạch có thể giúp võ giả tu luyện. 500 linh thạch trung cấp. Vừa dứt lời, một thanh âm vang lên từ trong đám người. Một thanh chủy thủ người khác đã từng sử dụng, không biết có gì đáng để tranh đoạt. Trên ghế lô, Đỗ Phỉ Phỉ bĩu môi, nghiêng người dựa vào đệm giường, vẻ mặt tràn đầy trào phúng. Một thanh chủy thủ mà thôi, có chân quý cũng không đáng với cái giá này. Điều bọn họ nhìn chúng chẳng qua là chủy thủ này đã từng dùng để giết một con rồng. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, không nói lời nào, tầm mắt nhìn về phía hàng ghế phía đài đấu giá. Thanh âm ra giá dần nhỏ xuống,

1000 linh thạch cao cấp lần 3, nếu không có ai ra giá nữa, vậy giao nhân này sẽ thuộc về ngũ hoàng tử. Thanh âm của bán đấu giá sư vốn rất êm tai, nhưng giờ phút này lại làm Viu Kỳ run lên, trong lòng càng tức giận hơn, ánh mắt lãnh lệ nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta hẳn là phải đa tạ thất hoàng tử phi, món nợ này bổn hoàng tử nhớ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, nam nhân tuyệt sắc. 3. Không cần cảm tạ, dù sao ngươi cũng là huynh đệ của Viu Hy, ta nhường ngươi là dĩ nhiên. Mộ Như Nguyệt không nói còn đỡ, vừa nói lời này làm Viu Kỳ suýt nữa hộc máu, sắc mặt xanh mét đáng sợ, trong mắt như bùng lên hai ngọn lửa phẫn nộ. Tốt, kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm cuối cùng. Bán đấu giá sư vừa dứt lời, mọi người đều trở nên khẩn trương. Mọi người đều biết, vật phẩm cuối cùng nhất định là chân quý nhất. Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, bán đấu giá sư chậm rãi lấy ra một gốc dược liệu đỏ như máu, cười nói, đây là huyết vụ hoa. Dược liệu thần bí lần này chúng ta muốn đấu giá. Nghe nói huyết vụ hoa có thể giúp võ giả thần hoàng sơ cấp trực tiếp đột phá lên thần hoàng trung cấp, còn có thể bảo vệ thủy hòa bất xâm, cho nên giá cả cũng sẽ cao tương xứng. Khởi điểm là 100 linh thạch cao cấp. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, đặc biệt là những võ giả thần hoàng sơ cấp. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm huyết vụ hoa. Còn những người khác thì nhìn chúng nó vì có thể bảo vệ thủy hòa bất xâm. Ân. Khoảnh khắc Mộ Như Nguyệt nhìn thấy huyết vụ hoa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Loại cảm giác không rõ này làm nàng nhíu chặt mày. Nguyệt Nhi, sao vậy? Đỗ Phỉ Phỉ khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt, tò mò hỏi. Không có gì. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt nói. Huyết vụ hoa này, ta nhất định phải lấy được. Nghe vậy, Đỗ Phỉ Phỉ bĩu môi, không phải chỉ là một gốc dược liệu thôi sao? Nếu ngươi muốn đột phá thần hoàng trung cấp, ta có thể nói sư phụ cho ngươi một viên đan dược. Hiệu quả cũng tương đương với huyết vụ hoa, cho nên ngươi không cần lãng phí linh thạch. Mộ Như Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyết vụ hoa. Nàng có cảm giác, mình nhất định phải có được huyết vụ hoa này. 200 linh thạch cao cấp. Một thanh âm từ trong đám người vang lên. Mọi người đều sôi nổi ra giá. Hiển nhiên ai cũng muốn có được huyết vụ hoa. Chẳng mấy chốc, giá cả đã lên đến 1000 linh thạch cao cấp. Tới mức giá này, thanh âm ra giá lại dần dần nhỏ xuống. Mộ Như Nguyệt nhìn đám người một lượt, chậm rãi đứng dậy. Ta không có linh thạch sang quý nhưng ta vô tình có được hai đan phương thất truyền. Không biết có thể dùng để đổi huyết vụ hoa hay không? Nghe vậy, bán đấu giá sư hơi sửng sốt. Sau đó phái người đi hỏi ý kiến của chủ nhân vật phẩm. Một lúc sau, người nọ đi đến bên cạnh bán đấu giá sư, thì thầm vào tai hắn mấy câu. Bán đấu giá sư ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, chúng ta tôn trọng ý kiến của chủ nhân vật phẩm. Hắn đồng ý ngươi dùng đan phương trao đổi, nhưng phải xem trình độ chân quý của đan phương trước. Mộ Như Nguyệt gật đầu, lấy từ trong nhẫn không gian ra hai tờ đan phương đưa cho người nọ. Nửa ngày sau liền có câu trả lời, chủ nhân huyết vụ hoa đồng ý đổi lấy đan phương của nàng. Bởi vậy, hội đấu giá xem như kết thúc viên mãn. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đỗ Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Đỗ Phỉ Phỉ cũng có thể thấy nội dung trong tờ đan phương của Mộ Như Nguyệt. Đan phương kia chính là thứ sư phụ tìm đã rất lâu mà không tìm được, vậy mà nàng cứ lấy ra trao đổi như vậy. Thật đúng là bại gia tử. Có điều, cũng chỉ có bản thân Mộ Như Nguyệt mới biết được tác dụng của huyết vụ hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, nam nhân tuyệt sắc. 4. Đêm, ánh trăng như nước. Mộ Như Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm một đóa hoa đỏ như máu, dưới ánh trăng tản ra tia sáng khiếp người. Huyết vụ hoa này cũng không biết có chỗ nào kỳ quái mà khiến ta có cảm giác như vậy. Nàng nhíu chặt mày, nhìn đóa hoa trước mặt. Bỗng nhiên, dường như phát hiện ra điều gì, nét mặt nàng từ từ giãn ra. Ân, đây là... Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt. Bên trong đóa huyết hoa có một hạt châu màu đỏ, vì bị cánh hoa bao lại nên lúc đầu không phát hiện nó tồn tại. Tại sao lại có hạt châu bên trong huyết vụ hoa? Nếu ta đoán không sai, hẳn là hạt châu này mang đến loại cảm giác khác lạ đó. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, muôn vàn suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Đang nghĩ về lai lịch của hạt châu màu đỏ kia thì nó đột nhiên bay ra khỏi huyết vụ hoa, hướng thẳng vào miệng Mộ Như Nguyệt. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập trong thân thể Mộ Như Nguyệt, mùi máu trong khoang miệng làm ý thức nàng dần dần mơ hồ. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai vang lên một thanh âm non nớt. Mẫu thân, ngươi đã trở lại. Ai? Là ai gọi nàng? Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hoàng Nhi? Không, đây không phải giọng nói của Hoàng Nhi mà giống của một tiểu cô nương. Nhưng mà nàng chỉ có hai nhi tử, cũng không có nữ nhi, vì sao lại có tiểu cô nương gọi nàng là mẫu thân? Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Ánh mặt trời sáng lạ, một thân ảnh nhỏ xinh lẳng lặng đứng giữa trăm hoa. Đó là một tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi, gương mặt phấn điêu ngọc chắc như búp bê sứ mang theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên, lông mi dài như cánh bướm làm người ta trìu mến. Ngươi là ai? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, thanh âm lạnh lùng. Nụ cười của tiểu cô nương dần biến mất, đôi mắt to rưng rưng ủy khuất. Mẫu thân, ta là Huyết Nhi à, ngươi quên Huyết Nhi sao? Huyết Nhi? Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói, ta thật sự không quen biết ngươi. Tiểu cô nương lại giống như không nghe thấy lời nàng, tiếp tục nói, mẫu thân, hiện tại ta là nữ nhi của ngươi, ở trong bụng ngươi rất ấm áp. Lúc này là vì có được huyết châu nên mẫu thân mới có thể tới gặp ta. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, theo bản năng vuốt ve bụng mình. Trong bụng nàng thế nhưng có một tiểu sinh mệnh, vậy mà nàng không hề phát hiện ra. Mẫu thân, không phải là ngươi không phát hiện ra ta mà là ta không có huyết châu thì sẽ không hoàn chỉnh, cho nên ngươi không cách nào phát hiện sự tồn tại của ta. Chẳng quá, ta có một việc muốn nói với mẫu thân, những chuyện mấy năm nay xảy ra đều đã được định trước, tha thứ ta lợi dụng cha, chỉ có như vậy ta mới có thể một lần nữa trở lại trong bụng ngươi. Tiểu cô nương tươi cười sáng lạn, phấn điêu ngọc chắc đáng yêu đến mức làm người ta yêu thích không buông tay. Mộ Như Nguyệt còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, một tia sáng bỗng hiện lên, ý thức nàng bắt đầu mơ hồ. Trên giường, ánh trăng mát lạnh chiếu vào dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Nữ tử vốn đang ngủ say trên trán toát mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt lộ vẻ bất an. Nàng đột nhiên mở mắt ra, vội vàng ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, nam nhân tuyệt sắc, năm là mơ sao? Mộ Như Nguyệt lẩm bẩm, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Trong mơ, có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc chắc gọi nàng là mẫu thân. Nguyệt Nhi, ngươi sao vậy? Bên cạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu, quan tâm. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Bạch Trạch, nói, không có việc gì, ta chỉ nằm mơ một chút. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt cười khổ, có lẽ vì nàng quá chờ mong có một nữ nhi cho nên mới nằm mơ như vậy. Đúng rồi, Bạch Trạch, sao ta lại nằm trên giường? Bạch Trạch cười cười, xoa đầu Mộ Như Nguyệt, ôn nhu nói, vừa rồi ngươi nuốt hạt châu kia xong liền hôn mê bất tỉnh, cũng may thân thể không sao, về sau không thể tiếp xúc với mấy thứ nguy hiểm như vậy nữa. Mộ Như Nguyệt cười nói, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười, kinh ngạc trợn tròn mắt. Ta đột phá. Nàng thế nhưng đột phá từ thần hoàng sơ cấp lên trung cấp. Này, chuyện này là thế nào? Vừa rồi ngươi đột phá trong lúc ngủ say. Bạch Trạch nhìn Mộ Như Nguyệt, dịu dàng nói, ngươi rốt cuộc nằm mơ thấy gì? Tim Mộ Như Nguyệt run lên, trong đầu hiện lên cảnh trong mơ. Nàng vội vàng xem mạch đập trên cổ tay mình, sau đó liền ngây ngẩn, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Bạch Trạch, ta mang thai, giấc mơ kia là sự thật. Nhưng theo lời Huyết Nhi nói, lúc đầu không có huyết châu nên nó không thể trở thành hài tử trong bụng nàng, cho đến hiện tại nó mới có thể hoàn toàn tiến vào trong thân thể nàng. Hơn nữa, ta có cảm giác, hài tử này khẳng định có lai lịch gì đó. Bạch Trạch nở nụ cười chúc phúc, chúc mừng ngươi,

Nam nhân sửng sốt, liếc mắt về phía Vưu Kỳ. Vừa nhìn thấy gương mặt làm hắn cừu hận kia, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Hắn không quên, chính nam nhân này đã vũ nhục, tra tấn mình. Hơn cũng sẽ không quên, vừa rồi nam nhân này xé y phục mình, suýt nữa làm nhục mình. Hận, hận ý mãnh liệt làm hắn bất chấp tất cả nhằm về phía Vưu Kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, nam nhân tuyệt thế 7, vô số nắm tay nện vào người Vưu Kỳ, hắn còn cảm thấy chưa đủ, nhấc chân hung hăng đạp lên khuôn mặt làm hắn chán ghét kia, phát tiết lửa giận trong lòng. Thật lâu sau, tựa hồ đã đánh mệt rồi, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, trên gương mặt tuyệt mỹ đẫm mồ hôi, nhìn qua động lòng người. Tại sao ngươi giúp ta? Nam nhân quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, đôi mắt lam lộ ra lạnh ý. Giao nhân tộc chúng ta dung nhan tuyệt thế, nước mắt có thể hóa thành trân châu, cho nên nhân loại muốn chiếm chúng ta làm của riêng, ngươi có phải cũng giống những nhân loại đó hay không? Mấy năm nay, hắn đã gặp quá nhiều nhân loại vô sỉ, âm hiểm, cuối cùng đã không thể bảo trì bất kỳ tín nhiệm gì. Ta quả thật cần ngươi, có điều, Mộ Như Nguyệt ngừng lại một chút, nam nhân của ta ưu tú hơn ngươi, đối với thân thể kia của ngươi, ta không có hứng thú gì. Nghe vậy, nam nhân cũng không tức giận, ngược lại khẽ thở phào một hơi, nhưng tâm tình vẫn không buông lỏng. Vậy ngươi cần ta làm gì? Mộ Như Nguyệt cười nói, thực lực của ngươi. Nam nhân hơi sửng sốt, cười lạnh nói, ta không tin ngươi không nhìn ra thực lực của ta bị phong ấn, không thể trợ giúp gì cho ngươi. Ngươi muốn tìm lý do, ít nhất nên tìm một lý do có thể làm người ta tin phục. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, thản nhiên nói, nếu như ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn thì sao? Trái tim nam nhân căng thẳng, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn, không sai. Mộ Như Nguyệt gật đầu, chẳng quá, hiện tại ta còn chưa có đủ thực lực, chờ ta có đột phá liền có thể giải trừ phong ấn cho ngươi, đổi lại, ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta. Nam nhân tâm tư bách chuyển, hắn không biết mình có nên tin tưởng nhân loại này hay không. Nhưng tối nay nếu không có nàng xuất hiện, chỉ sợ hắn đã thất thân trong tay một nam nhân. Nghĩ đến đây, nam nhân tựa hồ hạ quyết tâm, hung hăng hít sâu một hơi. Mộ Như Nguyệt đang chờ nam nhân đưa ra quyết định cuối cùng. Đúng lúc này, nam nhân quỳ một chân xuống, cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, ưu nhã nói, nếu ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ, vĩnh viễn không phản bội. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cắt qua đầu ngón tay Mộ Như Nguyệt, đặt lên giữa trán mình, một cỗ lực lượng khí ước lập tức được sinh ra giữa hai người. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, tựa hồ không ngờ nam nhân này lại dễ dàng tin nàng như vậy. Ngươi không sợ sau khi ta và ngươi khế ước, ta sẽ không giúp ngươi khôi phục thực lực. Nàng cười như không cười nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt lam hơi ngước lên, ngữ khí chắc chắn, ta đã khế ước với ngươi, nếu ta có thể khôi phục thực lực, đối với ngươi cũng có lợi, chuyện tốt như thế, ngươi tội gì mà không làm? Là ai nói giao nhân đơn thuần thiện lương? Trước mắt nàng chính là một giao nhân cực kỳ giàu hoạt, đã lập khế ước, lực lượng của khế ước thú cũng là một bộ phận lực lượng của nàng. Cho nên, Mộ Như Nguyệt nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp hắn khôi phục thực lực, như thế hắn mới có thể chiến đấu vì nàng. Tên của ngươi? Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn nam nhân, nhàn nhạt hỏi. Nam nhân trầm mặc nửa ngày, nói, ta là giao nhân hậu nhân của Y Gia, tên Y Tư, Y Gia. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong đầu lại truyền đến thanh âm kinh ngạc của Hòa Phượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, nam nhân tuyệt thế 8. Y-gia. Y-gia là dòng họ cao quý nhất giao nhân tộc, cũng chỉ có một gia tộc họ Y. Hơn nữa, các đời tộc trưởng giao nhân tộc đều là người Y-gia đảm nhiệm. Tại sao hậu nhân của Y-gia lại xuất hiện ở đây? Bởi vì quan hệ khế ước, Y Tư cùng Mộ Như Nguyệt và các ma thú khác có liên hệ, đương nhiên cũng nghe được lời Hòa Phượng. Không sai, Ý ra chúng ta đúng là gia tộc tôn quý nhất, mà ta là thiếu chủ của Giao nhân tộc. Mộ Như Nguyệt trầm mặc, nàng không ngờ thân thế Y Tư tôn quý như thế, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, còn bị người ta mang ra làm vật phẩm đấu giá? Ta biết ngươi nhất định hiếu kỳ vì sao ta có thân phận tôn quý lại lưu lạc đến nước này, tất cả đều bởi vì ta không biết nhìn người. Nói tới đây, khuôn mặt lạnh lùng của Y Tư trở nên thống khổ. Ta có một vị hôn thê, nàng là đại tiểu thư của Tức Mặc gia, ở Giao nhân tộc, Tức Mặc gia chỉ đứng sau gia tộc của ta, cho nên hai chúng ta cũng xem như môn đăng hộ đối, được tộc nhân hai bên ủng hộ. Ai biết, gia chủ Tức Mặc gia đã sớm đối với vị trí tộc trưởng Giao nhân tộc như hổ rình mồi, mà vị hôn thê của ta cũng vì vậy mới tiếp cận ta. Nàng vì giúp người thân của mình, tận lực lấy được sự tín nhiệm của chúng ta, sau đó hạ độc trong thức ăn của chúng ta, cho nên khi người của Tức Mặc gia bao vây Y gia, chúng ta không hề có sức phản kháng.